LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, viện trưởng thật tới. Được rồi, Tô Minh ngươi liền đừng ở chỗ này nói can. Hiện tại cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Các thân thích cười rộ một phen sau. Đối với Tô Minh trêu nói, rất rõ ràng không ai tin tưởng Tô Minh lời nói. Đại gia đã nhiều năm như vậy thân thích, người nào không biết ai đó. Tô Minh dĩ nhiên nói hắn nhận thức Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Cái này không bày rõ ra nói đùa sao? Nhân gia Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng là thân phận gì? Đặt ở trong cơ quan cũng tương đương với một cái xử nữ cấp cán bộ. Giống như Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện loại cấp bậc này bệnh viện lớn. Chức vị chỉ biết càng cao. Không biết bao nhiêu người muốn nhờ Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng làm việc. Nhưng là lại ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Mà thoạt nhìn phổ thông Tô Minh dĩ nhiên nói hắn nhận thức viện trưởng. Cái này không bày rõ ra đang nói đùa sao? Tô Minh cười lạnh một tiếng. Cũng biết đám người kia không tin mình. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Không có lừa các ngươi. Ta thực sự nhận thức. Phải biết rằng Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện bệnh viện viện trưởng chính là Lý giáo sư Môn. Sinh đắc ý doãn nhân quý nha. Cùng Tô Minh xưng huynh gọi đệ. Làm sao có thể không biết đâu. Ngay từ đầu Tô Minh cũng không muốn tìm hắn làm việc. Bất quá nếu là nhiệm vụ. Tô Minh cảm giác cái này cũng không tính là chuyện phiền toái. Ước đoán doãn nhân quý lên tiếng kêu gọi là được rồi. Người hài tử này. Sao bây giờ học được khoác lác? Người nếu như nhận thức viện trưởng nói. Vậy ta còn nhận thức thị trưởng đâu? Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đại bá Tô Khải Hải không khách khí đối với Tô Minh nói rằng. Rất rõ ràng cảm giác Tô Minh đây là đang khoác lác bước. Mã Đức, trí trướng Tô Minh ở trong lòng mắng to một câu. Có như thế một đám thân thích là thật chứng đau. Vì vậy Tô Minh cũng không nói chuyện rồi. Trực tiếp dùng hành động vẽ mặt. Ngày đó trước khi đi hầu như Lý Tử Nghiêu cùng Doãn Nhân Quý đều cho Tô Minh để lại phương thức. Liên lạc, Lý Tử Nghiêu bởi vì thân phận đặc thù. Cho nên cho Tô Minh để lại bí thư mình điện thoại của. Mà Doãn Nhân Quý thì trực tiếp cho Tô Minh một tấm danh thiếp của mình. May mà chính mình ngày đó đem dãy số cho cất một cái. Tô Minh trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau đó liền bấm Doãn Nhân Quý dãy số. Quý, ngươi là người nào? Doãn Nhân Quý nhận nghe điện thoại nói rằng. Lúc này hắn đang chủ trì cho đòi mở bệnh viện nội bộ hội nghị. Ta là Tô Minh. Tiếp thông điện thoại sau. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Tô thần, Doãn Nhân Quý lập tức kinh ngạc hô to một câu. Bất quá lập tức kịp phản ứng. Nhanh chóng sửa lời nói. Tô lão đệ. Gọi điện thoại cho ta có phải là có chuyện gì hay không? Lần trước khoảng cách Tô Minh chữa bệnh đã qua đã mấy ngày. Nhưng Tô Minh lưu cho Doãn Nhân Quý thần kỳ ấn tượng lại lái đi không được. Ngày hôm nay chợt nhận được Tô Minh điện thoại của Doãn Nhân Quý được kêu là một cái hài lòng nha. Một bên y viện cao tầng lãnh đạo các chuyên gia. Thấy được Doãn Nhân Quý cái biểu tình này. Trong lúc nhất thời đều vô cùng kinh ngạc. Tâm nói Doãn viện trưởng đây là nhận được điện thoại của ai? Tô Minh cũng không còn cùng Doãn Nhân Quý khách khí. Có việc liền trực tiếp mở miệng nói. Không đáng giả mồm. Vì vậy Tô Minh nói rằng. Gia gia ta ở bệnh viện các ngươi nằm viện. Thế nhưng không có giường bệnh rồi. Người có thể hay không cho an bài một cái giường bệnh? Có thể. Đương nhiên không thành vấn đề. Doãn Nhân Quý vừa nghe dĩ nhiên là như thế cái việc nhỏ. Nhất thời có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô thần y gia gia lại vẫn muốn tới y viện nằm viện. Đối với Doãn Nhân Quý mà nói đây chính là một không đáng nhắc tới việc nhỏ. Nhưng Doãn Nhân Quý sau khi phản ứng lại đáp ứng một tiếng. Hắn ước gì có thể cùng Tô Minh kéo chút giao tình. Lập tức nói rằng, Tô lão đệ ngươi đem ngươi trước mắt vị trí nói cho ta biết. Ta lập tức chạy tới. Cúp điện thoại sau. Doãn Nhân Quý trực tiếp đứng dậy nói rằng. Ngày hôm nay hội nghị liền đến nơi đây kết thúc. Ta có chút việc gấp. Chuyện còn lại chúng ta nói sau. Sau khi nói xong, Doãn Nhân Quý liền nhanh lên hướng khu nội trú bên này chạy. Để lại một phòng vẻ mặt mộng bức, y viện cao tầng còn có quyền uy các chuyên gia. Lái qua nhiều lần như vậy biết. Lần đầu tiên xuất hiện lâm thời giải tán loại sự tình này. Không khỏi nhao nhao ở trong lòng hiếu kỳ. Doãn viện trưởng đến cùng có chuyện gì gấp? Nếu để cho bọn họ đã biết Doãn Nhân Quý là đi giải quyết một cái nho nhỏ giường bệnh vấn đề. Ước đoán phiền muộn hơn thổ huyết. Tô Minh bên này sau khi gọi điện thoại xong, trực tiếp nói, các ngươi liền chờ một lát a, người hẳn là lập tức tới ngay. Nhưng mà đại đa số thân thích lại đối với Tô Minh lời nói cười nhạt. Tô Minh ra ra càng là không khách khí chút nào khiển trách. Không phải ta nói ngươi, Khải Sơn, ngươi xem một chút ngươi bình thời là dạy thế nào hài tử. Tô Minh lại nói tiếp, ngày hôm nay cũng trưởng thành rồi. Kết quả thành tích không thể đi lên. Cũng không biết với ai học xong miệng đầy nói dối. Ngươi trở về nên cho ta hảo hảo quản quản. Tô Minh ra ra xong, Tô Khải Sơn nói rằng. Tô Khải Sơn bị nói không có gì tính khí. Dù sao đây là hắn phụ thân. Không thể nói thêm cái gì. Chỉ có thể không nói câu nào, liên tục gật đầu. Kỳ thực Tô Khải Sơn lúc này cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tô Minh liếc mắt. Con của hắn chính mình rất biết. Bình thường cũng không còn thấy Tô Minh bộ dáng như vậy. Thậm chí cùng thân thích cùng một chỗ Tô Minh đều không nói lời nào. Ngày hôm nay Tô Minh đây là thế nào? Đặc biệt thấy được Tô Minh trước mặt tự tin biểu tình sau. Tô Khải Sơn trong lòng lại dâng lên phi thường hoang đường ý tưởng. Chẳng lẽ Tô Minh thật nhận thức viện trưởng? Đừng xem chỉ là một y viện. Nhưng Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện làm toàn bộ Ninh Thành thị tốt nhất y viện. Nhưng thật ra là lớn vô cùng. Doãn Nhân Quý mặc dù rất nhanh. Nhưng là từ hành chính lầu bên kia chạy tới khu nội trú. Cũng hao tốn sấp xỉ 10 phút. Tô lão đệ, để cho ngươi chờ lâu. Doãn Nhân Quý đi tới khu nội trú 5 tầng sau. Liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Minh. Một đống người đứng ở nơi đó. Muốn không chú ý đến đều khó khăn. Không có việc gì, làm phiền ngươi. Tô Minh lúc nói chuyện khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tâm nói đặc sắc bộ phận rốt cuộc đã tới. Mà Tô Minh các thân thích tự nhiên cũng chú ý tới Doãn Nhân Quý. Nhưng nói cho cùng không ai nhận thức Doãn Nhân Quý. Doãn Nhân Quý tuy là thân phận không đơn giản. Nhưng vấn đề là ai sẽ nhận thức một nhà bệnh viện viện trưởng đâu. Tô Khải Đông Hải nói rằng. Tô Minh, người đây thật là bỏ công sức rồi nha. Lại vẫn tìm một diễn viên phụ qua đây. Mọi người đều là thân thích. Cần gì chứ? Tô Minh không nói gì. Tâm nói ngươi chờ xem. Đợi lát nữa nhìn ngươi khuôn mặt có đau hay không? Nhưng thật ra Doãn Nhân Quý có chút kỳ quái. Hỏi, cái gì diễn viên phụ? Một màn này nhìn Tô Minh bọn họ những thân thích kia không khỏi nhao nhao cảm thán. Tô Minh tìm cái này áo rồng cũng thực không tồi. Người nhìn trước mặt vẻ mặt này bà khống. Liền cái này kỹ xảo. Hiện tại giải trí rất nhiều tiểu thịt tươi cũng không sánh nổi. Doãn viện trưởng, ngươi tại sao cũng tới? Lúc này đang bận rộn y tá trưởng đi qua thời điểm lập tức thấy được Doãn Nhân Quý. Nhất thời hoảng sợ không biết nên nói cái gì. Phải biết rằng Doãn Nhân Quý bình thường rất bận rộn. Muốn quản lý toàn bộ bệnh viện lớn, một tháng có thể tới khu nội trú thị sát cái một lần cũng là không tệ rồi. Vậy mà hôm nay lại âm thầm tới rồi. Trong lúc bất chợt thấy được mình lớn boss, y tá trưởng có thể không kích động sao? Mà Tô Minh đại bá bọn họ nhóm người này thân thích. Thấy như vậy một màn sau, nhao nhao trợn tròn mắt, tâm nói, chẳng lẽ đây thật là viện trưởng? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.